Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, lâu dài khảo hạch. Hạ, dựa vào tải Nghê Mạn Thiên trên đầu vai, nghỉ ngơi ngắn ngủi nửa ngày, đợi đến những người còn lại theo trong rừng rậm đi ra. Lạc Thập Nhất mang theo thông qua khảo nghiệm người. Đi thẳng tới một chỗ vách đá một bên, hai bên vách núi khoảng cách có mấy trăm trượng, trung gian lại là chỉ có ba sợi xích sắt liên tiếp. Xích sắt phía dưới thì là gào thét lên hàn phong vô tận thâm uyên. Nơi này chính là cửa thứ hai, không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thông qua trước mắt đạo này xích sắt, đến đối diện vách núi, nửa đường sẽ có hồi toàn phiêu công kích. Mặc dù không có tánh mạng chi uy, nhưng một khi phân thần, rơi xuống cái này vô tận thâm uyên, tánh mạng khó đảm bảo. Lạc Thập Nhất chỉ vách núi xích sắt đối với mọi người giới thiệu nói. Sau đó ngôn ngữ chuyển một cái, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Cho nên, nếu có sợ hãi, hiện tại liền có thể lui ra. Vừa nói xong mọi người nghị luận ầm ĩ. Hoa Thiên Cốt bị Nghê Mạn Thiên đánh thức, không khỏi đến gần bên vách núi, cúi đầu nhìn một cái, thật cao nha, vách núi sâu không thấy đáy, càng là có cuồng phong gào thét, phát ra trận trận tiếng giống. Hoa Thiên Cốt chợt cảm thấy một trận run chân, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình, yên tâm, có vi sư tại, một sẽ yên tâm to gan đi. Hoa Thiên Cốt trong đầu, Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt bay ra, tinh thần lực ngưng tụ bóng người đứng ở Hoa Thiên Cốt một bên. Sư phụ, ta sợ cao, Hoa Thiên Cốt yếu ớt rút lui một bước, nàng sợ độ cao, cái này vách núi sâu không thấy đáy, vừa nhìn thấy nàng thì trái tim băng giá. Trần Tiểu Minh nguyên bản hăng hái mà thần tình ngây ngẩn cả người mấy giây. Tâm lý đè nén núi lửa trong nháy mắt dâng trào mà ra. Thứ đồ gì? Sợ cao? Chúng ta người tu tiên. Cái nào không ngự không phi hành? Chân đạp thương khung. Thế mà sợ cao? Hôm đó sao sao được đi vạn giới? Xem ra tất cả mọi người xem rõ ràng. Như vậy người nào tới trước? Lạc Thập Nhất mắt thấy mọi người tuy nhiên khiếp đảm. Nhưng lại không ai thối lui. Không khỏi nhẹ giọng mà hỏi, đang chuẩn bị thật tốt mà luyện Hoa Thiên Cốt một phen, Trần Tiểu Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp tinh thần lực ngưng tụ ra Hoa Thiên Cốt thanh âm. Dẫn đầu hô, ta tới trước, ngàn xương, Hoa Thiên Cốt, vừa nói xong, Nghê Mạn Thiên, Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất bọn người là lên tiếng kinh hô, Nghê Mạn Thiên. Khinh Thủy bọn người là kinh ngạc, mà Lạc Thập Nhất thì là trong lúc kinh ngạc, mang theo vài phần tán thưởng. Tuy là phàm tục, ngược lại là như vậy dũng khí cũng không tục, mà tại mấy người hô hoán Hoa Thiên Cốt tên thời điểm. Hoa Thiên Cốt chính mình ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới không nói gì nha. Câu kia, ta tới trước, không phải nàng nói, làm bộ đáng thương ánh mắt. Mang theo vài phần vẻ u oán, hướng về một bên Trần Tiểu Minh nhìn sang, sư phụ, trong nội tâm thút thít la lên, nàng không nghĩ tới chính mình lừa đảo sư phụ, thế mà còn có thể chơi như vậy, yên tâm đi, có vi sư ở đây, ngươi một mực đi lên, muốn chính là như vậy hiệu quả, đồ đệ của mình, thế nhưng là hành tẩu vạn giới, không thể quá sợ. Không chỉ sợ cao nha, chẳng phải một cái xích sắt à, phía trên thì xong việc. Quay đầu nhìn thoáng qua Nghê Mạn Thiên cùng Khinh Thủy, Hoa Thiên Cốt trong đôi mắt bao hàm nước mắt, nhưng nhìn đến nhiều người nhìn như vậy chính mình, cố lên, không thể cứ như vậy rút lui. Tâm lý âm thầm cho mình cố lên động viên, chẳng phải một sợi dây xích nha, có sư phụ tại, khẳng định không có chuyện gì. Nghĩ đến như vậy, Hoa Thiên Cốt cắn răng một cái, thở phì phò hướng về xích sắt đi tới. Cẩn thận, đi ngang qua Lạc Thập Nhất bên cạnh thời điểm, cái sau cũng không biết có phải hay không là cùng đường Bảo Nhất kiến trung tình. Có chút hảo tâm nhắc nhở một câu, Hoa Thiên Cốt nhẹ gật đầu, mang lòng đong bất an nội tâm, ngẩng đầu, một bước đạp ở xích sắt phía trên, gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà đến, xích sắt băng lãnh thấu xương. Hoa Thiên Cốt một đứng lên trên, thì một trận lúc la lúc lắc, hiểm tượng hoàn sinh, sư phụ, tâm lý gấp hô một tiếng. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người lắc đầu, trực tiếp rơi vào Hoa Thiên Cốt trước người, tay phải tại Hoa Thiên Cốt trước mắt khẽ huy động. Trong chốc lát, Hoa Thiên Cốt cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển biến. Vách núi cùng xích sắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu quanh co khúc khuỷu rừng rậm đường nhỏ. Theo hòn đá đi, tay không muốn buông ra. Trần Tiểu Minh thanh âm truyền vào não hải. Hoa Thiên Cốt sững sờ nhẹ gật đầu. Dưới chân trước mắt đường nhỏ, một khối hòn đá xuất hiện. Hoa Thiên Cốt dẫm tại trên hòn đá, vẻn vẹn trong phiến khắc, thì đi đến cuối con đường, quang mang lấp lóe, chỉ thấy huyễn cảnh biến mất, Hoa Thiên Cốt trước mắt chi cảnh, lại lần nữa khôi phục như thường. Cái này, ta đến đây, nhìn lấy mình đã thân chỗ vách đá phía trên, Hoa Thiên Cốt quay người lại, thấy được một bên khác Nghe Mạn Thiên bọn người. Trong lòng không khỏi kinh hô, tinh thần chi thể Trần Tiểu Minh gặp nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên đỉnh núi. Một đạo bạch y bóng người yên lặng chú ý nơi này. Càng là tại vừa mới thời khắc, âm thầm ra tay, đáng tiếc, có Trần Tiểu Minh trợ giúp. Tự nhiên hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Người kia là ai nha? Vận khí thế mà tốt như vậy, cảm giác không có gì khó khăn nha. Ngoặc kép chấm chấm. Huyễn cảnh bên trong Hoa Thiên Cốt, tự nhiên là dễ dàng đi tới, nhưng hiện thực mọi người lại là nhìn thấy, mỗi một lần hồi toàn phiêu công kích, đều là bị hắn vận khí vô cùng tốt tránh khỏi. Dưới chân xích sát, cũng là cái sau một bộ thất kinh, lung tung dẫm lên, trùng hợp chạy tới. Tóm lại một câu, trong mắt mọi người, Hoa Thiên Cốt thông qua quá trình, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, thuần dựa vào vận khí, khụ khụ, xuống một vị, Lạc Thập Nhất nhìn nhiều Hoa Thiên Cốt liếc một chút, cho dù là hắn, cũng không có nhìn ra cái gì đến, chỉ có thể đem quy tội vì đối phương khí vận tốt a. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa trên đỉnh núi mặc áo trắng Bạch Tử Họa vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Hoa Thiên Cốt. Cẩn thận đưa mắt nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái gì. Không cấm khẩu bên trong nhẹ nghi một tiếng. Thật chẳng lẽ chính là trời ý như thế? Mặt đối của mình sinh tử kiếp. Bạch Tử Họa như thế người tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không nguyện ý giết một cái người vô tội. Tầng thứ 10. Hắn cần nhờ chính hắn đến đột phá, quyết không là cái gì sinh tử kiếp. Bóng người nhất động, Bạch Tử Họa rời đi, đỉnh núi lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà vách núi bên này, có Hoa Thiên Cốt Châu Ngọc phía trước, Nghe Mạn Thiên cùng Khinh Thủy cũng là không cam lòng yếu thế. Không quá nửa thưởng công phu, hai người thì thông qua được khảo nghiệm. Ngàn Xương, người vận khí thật tốt. Như vậy lung tung chạy đều có thể tới, ta hiện tại chân đều mềm đây. Khinh Thủy một mặt hâm mộ nhìn lấy Hoa Thiên Cốt, đã tự mình kinh lịch một phen mới biết được khảo nghiệm độ khó khăn. Khinh Thủy, còn tốt á. Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng gãi đầu một cái, chính mình có thể thông qua là có Trần Tiểu Minh giúp đỡ, cái này hiển nhiên là không có cách nào nói. Cứ như vậy, một hàng ba người tại bên vách núi nghỉ ngơi, chờ đợi lấy khảo nghiệm kết thúc. Làm tất cả mọi người đã trải qua thứ hai cửa khảo nghiệm về sau, Lạc Thập Nhất đi tới, nhìn lấy thông qua mọi người, không khỏi phân phó nói ngày mai khảo nghiệm. Hôm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai ta mang các ngươi phía trên Trường Lưu Sơn.